Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235. Tử Thử, chiếu ngươi kiểu nói này, ta càng phát giác Từ Hạo Thiên không tầm thường. Nếu như người nọ một khi bị chúng ta mời chào, chúng ta thực lực nhất định điên cuồng phát ra. Chỉ là, lấy hắn bây giờ hành động, tựa hồ đối với bất kỳ thế lực nào đều không cảm thấy hứng thú. Như thế, cũng không dễ làm. Đế đô bên ngoài một chỗ bên hồ nước, một tên hiền hòa lão giả lẳng lặng thả câu, mà sau lưng hắn một tên cẩm y thanh niên thì khom người đến. Lão giả hiền hòa âm thanh rơi xuống, sau đó liền rơi vào trong trầm tư. Như thế nào? Từ Hạo Thiên là thế nào ứng đối các phe thế lực? Người nào như lang như hổ ra hỏa không có đem hắn hù sợ đi? Tư đồ trên hồng ngẩng đầu lên, nhìn xem phía dưới đứng hoàng thiếu gia Thiên Vi cười hỏi. Bệ hạ lúc này có thể đoán sai rồi. Từ Hạo Thiên chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại lợi dụng lôi đình thủ đoạn đánh chết Tứ Thánh Đường nhị sứ, đồng thời cầm sau đó chạy tới Tần Hộ Pháp cùng nhau đánh giết. Cử động lần này có thể nói gan lớn đến cực điểm. Lúc này đế đô càng ngày càng náo nhiệt. Ha ha, kẻ này cũng quá cả gan làm loạn. Chẳng lẽ theo Thiên Huyền Quốc truyền về Tiêu Tan là thật sao? Sau lưng của hắn thật có một tôn siêu cấp thế lực hay sao? Bằng không hắn sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Như thế, đối với Chu Bật thì thỉnh cầu, chúng ta liền cần thật tốt châm trước một phen. Có lẽ Thiên Huyền cái kia đổi chủ, Chu Bật thì đã già, con cháu đời sau không chống đỡ nổi một cái vương quốc. Không, nếu như để cho Từ Hạo Thiên đến trưởng quản, dạng này, Hoàng Khanh nhà, ngươi đi một chuyến Từ Hạo Thiên ngủ lại chỗ, đưa ra chúng ta thành ý, liền nói ta đế quốc hỗ trợ hắn lấy Thiên Huyền mà thay vào. Dù cho tương lai chúng ta không chiếm được hắn, cũng có thể cho chúng ta đế quốc tìm tới một cái cường đại bằng hữu. Loại này hợp tác cùng có lợi giao dịch, lấy hắn thông tuệ đầu não sẽ không chấp nhận. Tư đồ trên hồng một mặt tự tin thẳng thắn nói, để cho phía dưới đứng yên hoàng thiếu gia Thiên Nhãn lòng đen không khỏi một khi bày ra. Trong lòng âm thầm bội phục thánh thượng anh minh, chuột lão đại, vừa rồi gà con hồi báo, mời chào thất bại, không phải hắn không cố gắng, thật sự là Từ Hạo Thiên thật bất khả tư nghị, hắn vậy mà trước sau đánh chết Tứ Thánh Đường sứ, giả cùng Tả Hộ Pháp Tần Thông, từ đó dọa lui tất cả thế lực thám tử, loại này không bấm lẽ thường ra bài ra hỏa, để cho tất cả thế lực vì thế mà choáng váng, nhào nhào suy đoán không thôi. Dậu kê hiện tại đang chạy về Từ Hạo Thiên ngủ lại chỗ ở. Chuột lão đại đối với cái này còn có cái gì phân phó chưa vậy? Hết thảy trước chờ dậu kê trở về tại làm so đo. Mặt khác, hành quân lặng lẽ thật lâu Thiên Ưng giáo thường xuyên động tác, tựa hồ có muốn tái xuất dấu hiệu. Nói cho Tuất Cẩu, chằm chằm bọn hắn, một khi bọn hắn có dị động, có thể tiên trảm hậu tấu. Đế đô bên trong, 12 cầm tinh vương triều bên trong lão đại Tử Thử là một tên cực kỳ lão đầu bình thường tử. Nếu như đang nháo thành thị gặp phải hắn, người làm sao cũng sẽ không cho rằng dạng này một vị khuôn mặt hiền hòa hỏng bét lão đầu tử. Nếu như Huyền Vũ đế quốc trên dưới nghe tin đã sợ mất mật 12 cầm tinh vương triều đứng đầu. Tử Thử, lúc này, Tử Thử thay đổi những ngày qua lôi thôi, hiền lành, hóa thành một tên cơ trí người lãnh đạo, bình tĩnh phân tích nói, điện hạ, lúc này ngươi nhưng làm gây họa lớn, đây chính là đế quốc siêu cấp thế lực a, ngươi hẳn là khiêm tốn tiếp nhận, mà không phải đại hạ sát thủ biết không? Trước khi đến đám người ngủ lại trên đường, Từ Thành Long chạy đến Từ Hạo Thiên bên cạnh, lo lắng chất vấn. Đại thế lực lại như thế nào? Ta về sợ bọn họ à? Một đám tự cho là đúng ra hỏa thôi. Không có gì lớn không được. Ngươi có biết hay không? Bọn hắn sở dĩ phách lối như vậy ương ngạnh, ánh mắt sinh trưởng ở não cái bên trên, chính là các ngươi những người này cấp nuông chiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.